干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ Tần Nhi tủm tỉm cười. Khi đó ta sẽ để cho cô nương điểm nguyệt để trả nợ, để cô há giận. Du Nhi lắc đầu nói, việc đã qua rồi còn nhắc lại làm chi nữa. Rồi cô cắm sào đẩy thuyền quay về. Tần Nhi nhìn bóng sau lưng Du Nhi mất hút mới lên tiếng, trừ đường thủy đạo này chắc không còn con đường nào khác thông vào đâu. Lý Hàn Thu nói, nơi đây bốn mặt là rừng lao, nước cũng không sâu lắm, bọn họ có thể lội nước mà đi, thì bất cứ chỗ nào cũng được. Tần Nhi nói, ba người đàn bà đó định rút lui êm thấm, không phải chạy trốn thì chắc họ chẳng lội nước mà ra ngoài đâu. Lý Hàn Thu nghe giọng nói của Tần Nhi có vẻ khác lạ, chàng không nhịn được hỏi lại, cô nương định làm gì? Tiểu tiền muốn ẩn ở đây để coi xem ba mẹ con của họ chuồn đi phương nào. Sao cô nương biết là đêm nay họ sẽ rời khỏi nơi đây? Dương phu nhân ở đây chỉ vì một mục đích, mà nay bà ta đã đạt được rồi, thì còn ở lại đây làm chi chứ? Nhưng mà việc gì họ phải gấp rút bỏ đi? Nếu mà đêm nay họ không đi, thì phải chờ đến đêm mai mới đi được. Họ ở lại trong rừng lao thêm ngày nào là không yên tâm ngày ấy. Lý Hàn Thu rất lấy làm kỳ hỏi, nơi đây rất là bí ẩn, sao họ lại chẳng yên tâm? Ít ra là đã có Lý tướng công và tiểu tỳ biết cái vụ bí ẩn này rồi, cái đó khiến cho mụ đêm ngày lo lắng. Có lẽ trong lòng mụ hồi hộp về chuyện tiên tri mà không yên lòng thật đó. Vì vậy mà tiểu tỳ tiên liệu bọn họ sẽ hành động ngay đêm nay. Bất luận bọn họ làm gì thì chúng ta cũng chẳng nên đoạt lấy vật kiện của bọn họ. Dù sao chúng ta cũng phải ngấm ngầm theo dõi hành động của mẹ con họ mới được. Tần cô nương, bộ cô nương định đoạt tiên tri hả? Ồ, đó là thần vật ngàn năm hiếm có, ai mà lại không muốn? Người ta đã khổ công chờ đợi mấy năm trời mới bắt được, mà mình lại cướp đoạt thì không hợp tình hợp lý chút nào cả. Vậy chúng ta không cướp đoạt của họ là xong. Ngoài chúng ta ra, còn ai có muốn cướp lấy vật đó không? Phải rồi, tiểu tỳ nhớ ra Phương Tú đã nhắc tới tiên tri. Có khi lão biết rồi, như làm ngơ, giờ để cho mẹ con của Dương phu nhân lấy được, rồi mới đến cướp. Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp. Nếu Du Nhi nói đúng, trên đời quả có thần vật tiên tri, và đã lọt vào tay của ba mẹ con nhà kia, thì sẽ bị Phương Tú cướp đi mất. Thế là thiên hạ đại loạn tới nơi rồi. Lý Hàn Thu hỏi, cái thứ tiên tri đó trọng yếu lắm hay sao vậy? Theo lời Phương Tú nói, lão mà lấy được vật đó, thì cái mộng làm bá chủ võ lâm chẳng còn khó khăn gì nữa. Dường như cái vật mà lão nói đó trỏ vào cái thứ tiên tri này. Lý Hàn Thu nói, dù tiên tri có hiệu năng cải tử hoàn sinh, thì nó cũng chỉ là một dược vật mà thôi. Đối với người có võ công tài trí, chẳng ảnh hưởng gì đến. Phương Tú dù có cướp được tiên tri, cũng chẳng thể nào toàn nguyện làm bá chủ giang hồ được. Huống chi cái nơi cư trú của ba mẹ con nhà kia lại rất bí ẩn, Phương Tú làm sao mà biết cho được? Tần Nhi cười mát nói, trước kia tiểu tỳ cũng nghĩ như vậy, nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Tại sao vậy? Vì Du Nhi nói ra hai chữ tiên tri. Lý Hàn Thu cười nói, cô nương là người rất thông minh. Vì lẽ gì Du Nhi nói ra hai chữ tiên tri, lại khiến cô đoán ra chỗ ở bí ẩn kia đã bị Phương Tú phát giác? Tướng công đừng có nói giỡn tiểu tỳ chứ. Những lời tiểu tùy đều là chân thực cả, khi mới nghe tựa hồ không hợp lý, nhưng khi đã thuyết minh nội vụ rồi thì tình hình lại khác hẳn. Vậy xin cô nương nghe cho lời cao luận. Trước khi Du Nhi chưa nói tới hai chữ tiên tri, tiểu tùy thật hãy còn chút hồ đồ, không hiểu nội tình. Nhưng mà từ lúc Du Nhi nói đến hai chữ tiên tri rồi, khiến cho tiểu tùy nhớ tới câu chuyện tiên tri của Phương Tú. Đem hai câu chuyện này ra mà đối chứng thì tiểu tỳ nghĩ ngay đến Phương Tú, có thể đã biết rõ mẹ con của Dương phu nhân cư trú ở đây, mua đồ chuyện gì, nhưng mà lão lờ đi mà thôi. Cô nương nói vậy cũng có lý. Như vậy thì tiểu tỳ không nghĩ lầm đâu,

Đột nhiên, thanh trường kiếm kia chém tới lại thu về. Tiếp theo ba điểm hàng tinh lấp loáng phóng về phía Lý Hàn Thu. Lý Hàn Thu dung lẹ trường kiếm thành một luồng kiếm qua, dây bọc phía trước, gạt được ba mũi ngân tiêu. Đồng thời, chàng đề khí nhảy sổ về phía đối phương. Bỗng kiếm quang lóe lên, tiếp theo là một tiếng rú rùng rợn. Máu tươi phun ra như suối. Một bóng người từ trên cây cao té nhào đánh vịt xuống một tiếng. Bóng người giáng xuống đất thành một đống máu thịt bầy nhầy nát bét. Lý Hàn Thu cũng nhảy xuống theo, chàng nói. Quả nhiên trên cây này đã có người ẩn nấp trước mình. Tần Nhiên ngoảnh đầu nhìn bốn phía rồi nói. Không hiểu hắn đã phát tín hiệu ra hay chưa? Có điều chỗ này ngồi trên cao trông xuống cửa là một nơi giám thị đường thủy đạo rất tốt. Nàng nói rồi rút trường kiếm ra, khoét đất thành một cái quyệt, bỏ thi thể đại hán đã nát nhừ xuống, lấp đi. Lý Hàn Thu nói, tại hạ chỉ muốn đã thương y để hỏi rõ nội tình, nhưng mà đồng thủ ở trên cây không có tài nào kiềm hãm được, cho nên đã chém hắn đến chết. Bây giờ thì có thể ẩn nấp ở trên cây được rồi. Nàng trầm ngâm một chút rồi nói, tướng công còn nhớ được chỗ hắn ngồi hay không? Dĩ nhiên là nhớ được chứ. Vậy tấn công thử lên tìm lại coi chỗ đó có vật gì để truyền tin không? Hai người trèo lên cây. Lý Hàn Thu lên tới chỗ đại hán giờ ẩn thân, thì quả nhiên trên cây bạch dương còn treo chiếc đèn ló và một tấm gương đồng. Chỗ này là một cành cây lớn, bốn mặt đều dùng dây màu xanh kết lại thành một cái võng. Cứ coi cái cách bố trí trên cây bạch dương thì rõ là họ đã dụng tâm ẩn ở trên cây này một thời gian khá lâu. Lý Hàn Thu ngó Tần Nhi ngỏ lời khen ngợi. Cô nương đoán việc như thần, tại hạ rất lấy làm bồi phục. Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp. Phương Tú giám thị cử động của mẹ con nhà kia đã lâu ngày, vậy lúc chúng ta đi vào rừng lao, e rằng họ cũng ngó thấy rồi đó. Cái đó khó mà biết được, con mắt giám thị của Phương Tú tuy nghiêm mật, nhưng chỗ chúng ta vào lại không phải là một lối đi, có khi họ không để ý đâu. Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Vụ này xin để cho tấn công quyết định. Cô nương cứ chủ trương đi, tại hạ xem ra tâm cơ của cô nương còn hơn Lý Mỗ rất là nhiều đó. Thế đó là vì tướng công tốt quá, không có chuyên dùng mưu kế gian trá, nên việc gì cũng chỉ nhìn về khía cạnh tốt đẹp. Cô nương quá khen rồi. Tần Nhi trầm ngâm một chút rồi tiếp. Hiện giờ chúng ta đã trừ được một trạm ngầm của Phương Tú, mà lại là một trạm rất quan trọng, thì chẳng khác gì đã móc được con mắt của Phương Tú. Lão Phương Tú còn có tay mắt nào linh mẫn nữa không? Chúng ta khó mà biết được. Kế hoạch bây giờ chỉ có việc theo dõi cử động của ba mẹ con Dương Thị làm chuẩn đích thôi. Bất luận thế nào, chúng ta cũng không nên san đoạt đồ vật của mẹ con nhà họ. Được rồi, nếu mà Phương Tú không còn người mai phục động thủ, thì chúng ta sẽ coi như mình là những người bảo vệ cho mẹ con của họ. Nàng nhìn Lý Hàn Thu rồi nói tiếp. Coi bề ngoài của tướng công ra chiều lạnh nhạt, mà tâm địa thật tốt. Tại hạ tưởng con người cần như vậy mới phải chứ. Đột nhiên, một chấm ánh sáng đỏ chiếu vào chỗ hai người ẩn nấp. Tần Nhi khẽ nói, hỏng bét rồi. Có việc gì vậy? Hiệu đèn, chúng ta không biết phúc đáp bằng hiệu đèn, thì tất sẽ bị phát giác. Lý Hàn Thu đảo mắt nhìn ra, thấy hiệu đèn nhấp nháy không ngớt, dường như đang chờ đợi phúc đáp. Bất giác, chàng chau mày hỏi. Tần cô nương, hiệu đèn kia cách xa chừng bao nhiêu? Đại khái ngoài 200 trượng. Bây giờ tại hạ thử qua bên đó coi. Thôi, bất tất phải vậy. Tại sao vậy? Họ đã sử dụng hiệu đèn từ lâu, mà chúng ta không phúc đáp. Tất nhiên là họ sinh lòng ngờ vực. Tướng công bây giờ qua đó, dĩ nhiên họ chuẩn bị rồi. Cô nương nói phải đó. Họ không thấy mình phản ứng, tất nhiên là sẽ tìm tới nơi đây. Chúng ta nghỉ cho khỏe rồi chờ đợi họ. Tiểu tì e rằng sự tình biến diễn nhanh quá, khiến cho chúng ta không còn cơ hội để mà đối phó với bọn họ. Tại sao vậy? Nếu tiểu tì đoán không lầm thì bây giờ mẹ con của Dương Thị sắp ra đây rồi đó. Vậy chúng ta ứng phó bằng cách nào? Bỏ mặc cho hiệu đèn nhấp nháy, chúng ta chỉ chú ý vào hành động của mẹ con Dương phu nhân. Hai người đang nói chuyện, bỗng nghe tiếng con thuyền rẽ nước vọng lại. Họ đến lẹ thật, chúng ta xuống đi thôi. Hai người liền từ trên cây nhảy xuống, rồi cất bước, tiến về phía trước, chừng 2 trượng, ẩn thân vào sau một bụi cỏ rậm. Lý Hằng Thu và Tần Nhi chú ý nhìn ra, thấy Dương Phu Nhân cùng 2 cô gái nhảy lên bờ. Dương Phu Nhân lưng đeo một bọc hình dài, tay phải của mụ cầm thanh trường kiếm. Cả 3 mẹ con cùng nai nịch gọn gàng, lưng cài binh khí. Dương Phu Nhân lên bờ, cặp mắt nhớn nhác, nhìn 4 phía một lượt, rồi lật đật đi về phía chính đông, tức là thẳng tới chỗ của Lý Hằng Thu và Tần Nhi ẩn thân. 3 người chạy rất nhanh, lướt qua mặt 2 người rồi, vẫn hấp tấp chạy về phía trước. Lý Hằng Thu khẽ kéo áo Tần Nhi, 2 người lật đật đứng lên, rượt theo hút 3 người kia. 2 bên vẫn giữ một khoảng cách, chừng 4-5 trượng. Chạy được chừng 3 dặm, thì đến một chỗ ngã 3 đường. Dư Phu Nhân dừng bước, đưa mắt nhìn tứ phía, rồi chuyển về hướng bắc mà chạy. Nhưng, lúc bà vừa cất bước, bỗng có tiếng quát. Đứng lại! Tiếp theo tiếng quát quá đột nhiên, từ trong bóng tối, có 6 người nhảy ra. Nguyên 3 ngã đường, mỗi ngã đều có 2 người mai phục. 6 người kia bày thành thế trận rất mau chóng, dây 3 mẹ con Phu Nhân vào giữa. Lý Hằng Thu và Tần Nhi dừng bước, kịp thời ấn vào sau một gốc cây lớn. Tần Nhi ghé sát vào tai của Lý Hằng Thu khẽ nói. Đại khái, đây là bọn người nhà của Phương Tú đó. Cô nương đoán nhiệt như thần. Lại nịnh rồi. Bỗng thấy Dương Phu Nhân dung thanh trường kiếm đánh díu một cái, lạnh lùng hỏi. Các người định làm gì? 6 người kia cười rộ hỏi lại. Phải chăng các hạ là Dương Phu Nhân? Dương Phu Nhân không trả lời, quay lại 2 chị em Du Nhi nói nhỏ mấy câu. 6 đại hán bao vây Dương Phu Nhân đều võ phục áo đen, tay cầm quỷ đầu đao sống dày. Vừa trông đã biết 6 người này liên thủ bày thành đao trận. Dương Phu Nhân khẽ dặn 2 cô gái một lúc, rồi từ từ cởi cái bọc dài trên lưng xuống đưa cho Du Nhi. Đoạn bà giơ trường kiếm lên hỏi. Phải chăng 6 vị đều là thủ hạ của Phương Tú? Lúc này 6 người kia đã giữ phương vị bày thành thế hợp kích. Dương Phu Nhân dung trường kiếm một cái, hờ hững hỏi. Phương Tú đã phái các vị tới đây, tại sao các vị không dám thừa nhận? Một người đứng giữa lạnh lùng đáp. Phu Nhân đoán trúng rồi, thì cần gì chúng ta phải nói nhiều? Các vị là những đại hán, định động thủ bằng cách nào để đối phó với 3 người chúng ta, đều là đàn bà con gái? Phu Nhân bất tất phải nói khích bọn ta có việc mới tới đây, không phải là để tỉ võ hay là tranh hơn với Phu Nhân. Nếu Phu Nhân muốn sống á, thì chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Để cái đó lại đây. Để cái gì lại? Đại hán chuyển động mục quan, ngó Du Nhi rồi đáp. Để cái bọc trên người của vị tiểu cô nương kia. Các hạ nói nghe có vẻ dễ dàng lắm ha. Phu Nhân mà không chịu đưa cái đó ra, thì chỉ còn đường động thủ thôi. Gã dung thanh quỷ đầu đao một cái, cả 6 đại hán đồng thời xông vào. Dương Phu Nhân quát lên một tiếng, rồi vua kiếm chia ra 3 phía nghênh địch. Du Nhi cùng tỷ tỷ cũng vũ động thanh trường kiếm phản kích. Thế kiếm của Phu Nhân như cầu vồng, bà hết sức tấn công, định mở lấy một con đường mà chạy. Nhưng 6 đại hán huy động quỷ đầu đao, đồng thời biến hóa trận thế rất mau lẹ. Ánh đao trùng điệp luôn luôn thay đổi phương vị, ngăn chặn thế công mãnh liệt của Dương Phu Nhân. Lý Hằng Thu khẽ bảo với Tần Nhi. Quỷ đầu đao trận của bọn chúng biến hóa cực kỳ mau lẹ. Kiếm pháp của Dương Phu Nhân đây tuy là ghê gớm, nhưng khó lòng mở được lối ra. Tướng công nhìn thấy không? Dường như là Dương Phu Nhân đã có định kiến sẵn. Bà ta chuẩn bị cùng với cô con gái lớn liều mình chiến đấu với 6 người, để cho Du Nhi giác tiên chi mà trốn. Ta biết rồi. Có điều mẹ con của họ khó lòng phá được dòng dây mà chạy đó. Giả lại Phương Tú không chỉ đặt mai phục ở chỗ này. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nếu trong lòng của tướng công không có điều chi quý kỵ, thì nên ra tay cứu mạng cho mẹ con của họ, rồi sẽ đoạt lấy tiên chi ở tay Du Nhi đi. Như vậy vừa trả được mối ân tình cho mẹ con Dương Thị, lại vừa lấy được tiên chi. Vì cướp tiên chi ở trong tay Du Cô Nương, thì tại hạ khó mà làm được. Tướng công không lấy thì cũng lọt vào tay của Phương Tú mất. Lý Hằng Thu vẫn lắc đầu, chàng ngưng thần nhìn thấy mẹ con của Dương Phu Nhân bị dây hãm, phải chiến đấu cực kỳ chật vật. Nguyên đao trận của 6 người phối hợp lại thành một bức màn dày đặc, đứng xa trông, chỉ thấy bóng đao trùng điệp, mà chẳng thấy thân hình của ba mẹ con Dương phu nhân đâu. Tần Nhi khẽ nói, xem chừng ba mẹ con của Dương phu nhân không thể hy vọng phá được đao trận để mà xông ra. Nếu thời gian còn kéo dài thì càng bất lợi cho chúng ta. Nếu tướng công quyết định cứu người thì nên động thủ đi thôi. Khi tại hạ rời khỏi sư môn, đầy lòng cừu hận, chỉ nhất tâm giết người báo thù. Nhưng bây giờ không còn thấy hăm hở như trước, chẳng nỡ giết người bừa bãi nữa. Cái đó đủ chứng minh thiên tính của tướng công rất là lương thiện. Có điều tình thế đêm nay khác với mọi khi. Nếu tướng công không lấy tiên chi thì Phương Tú sẽ cướp mất. Bây giờ đành thế này vậy. Chúng ta hãy cứu mẹ con của Dương phu nhân một lần và nói rõ cho biết là mẹ con họ chẳng thể nào giữ được vật đó. Nếu bọn họ chịu tự động tặng tiên chi cho mình là hay hơn hết. Bằng như họ không chịu thì chúng ta cứu họ lần thứ hai rồi sẽ cướp lấy. Nói trắng ra thì tâm địa tướng công thật quá tốt đẹp. Vậy theo tôn ý mà hành động. Cô nương hãy chờ đây, tại hạ ra giúp mẹ con họ thoát khỏi trùng di. Chàng rút trường kiếm nhảy ra, xông lẹ vào đao trận. Thất Tuyệt Ma kiếm là một kiếm pháp kỳ bí ác độc nhất thiên hạ. Một khi đã đánh ra thì uy thế không phải tầm thường. Bỗng nghe tiếng kim thiết đụng nhau choang choảng, thế kiếm ghê gớm của Lý Hằng Thu đã phá vỡ đao trận của sáu người để xông vào giữa. Mẹ con Dương phu nhân đang bị đao trận bao vây, áp lực khủng khiếp, chống đỡ cực kỳ vất vả. Thì đột nhiên áp lực mất dần. Lý Hằng Thu đã xông vào trong trận. Lúc này Lý Hằng Thu đã quá trang, nên mẹ con của Dương phu nhân không nhận ra là ai. Lý Hằng Thu khẽ bảo với Dương phu nhân, các vị tự tìm lấy cách phòng vệ, tại hạ mãi tấn công binh địch, không rảnh để mà chiếu cố sự an toàn cho các vị được đâu. Chàng không chờ mẹ con Dương Thị trả lời, đã dung kiếm chuyển mình rất mau lẹ, mở một trận tấn công tới tấp. Ánh hàng quang lưu động, chia ra ba mặt mà đánh. Lý Hằng Thu đã phát huy thế kiếm đánh vào đao trận. Chỉ trong nháy mắt, đao kiếm khai diễn thành một luồng ác đấu kịch liệt. Mẹ con Dương Thị lúc trước ở vào tình thế chịu đòn, nhưng từ lúc Lý Hằng Thu xông vào, tình thế liền biến đổi. Kiếm chiêu của Lý Hằng Thu lấy việc công địch làm cốt, kiếm khí ngất trời, đang áp được đao trận của sáu người. Mẹ con Dương Thị được Lý Hằng Thu giúp đỡ, liền phấn khởi tinh thần, ba người cũng thi triển thế kiếm để phản kích. Cuộc chiến đấu đang kịch liệt, bỗng nghe có tiếng rú thê thảm. Một đại hán tay cầm quỷ đầu đao đã bị Lý Hằng Thu đâm trúng bụng dưới, thủng bụng lòi ruột, loạn choạng lùi lại. Lý Hằng Thu đâm trúng một tên, lập tức liên hoàn đao trận, uy lực giảm đi rất nhiều. Lý Hằng Thu biến đổi thế kiếm luôn luôn, tiếng kêu gào liên tiếp vang lên, lại hai đại hán nữa bị thương. Sáu đại hán bị thương mất một nửa, liên hoàn đao trận hoàn toàn bị tiêu tan. Còn lại ba đại hán chia ra, đánh nhau với ba mẹ con Dương Thị, lấy một chọi một. Lý Hằng Thu cầm ngang thanh kiếm theo dõi cuộc chiến, thì thấy phu nhân chiếm được uy thế một chút. Còn hai vị cô nương phải cố gắng mới giữ được thế quân bình, chừa phần thắng bại. Chàng định tâm nghĩ thầm, còn cái dài thời gian là bất lợi cho mình, chỉ bằng ta giúp họ một tay thôi. Chàng liền dung kiếm lên, đâm vào sau lưng đại hán đang đánh nhau với Du Nhi. Mũi kiếm đâm sâu vào đến nội phủ đối phương. Gã chỉ kịp rên lên một tiếng, rồi ngã lăn xuống đất. Lý Hằng Thu vừa ra chiêu đã hạ được một tên, liền xoay tay kiếm đâm vào đại hán động thủ với Dương phu nhân. Kiếm chiêu của chàng kỳ ảo khôn lường, ánh hào quang vừa lóe lên, lại một tiếng rú thê thảm phát ra. Đại hán bị thương rồi. Lý Hằng Thu phóng ra ba chiêu kiếm, hạ luôn ba đại hán động thủ với ba mẹ con của Dương Thị. Thế là cả sáu đại hán đều bị tử thương, nằm lăn dưới đất. Dương phu nhân ngó Lý Hằng Thu rồi chậm rãi nói, đà tạ tráng sĩ đã cứu viện cho. Phu nhân bất tất phải tạ ơn. Dương phu nhân khẽ buông tiếng thở dài, nói, tráng sĩ giàu lòng nghĩa hiệp, mẹ con lão thân xiết bao cảm kích. Mong rằng tráng sĩ lưu danh lại, để sau này bọn lão thân có dịp đền đáp. Báo đáp thì không dám, nhưng mà tại hạ có mấy lời khuyên phu nhân. Tráng sĩ có điều chi dạy bảo? Đao ngọc để lụy vào thân, ba mẹ con của phu nhân đã bị người giám thị bố trí mấy vòng dây, muốn phá trùng di ra ngoài, thật là một việc khó khăn vô cùng. Sao tráng sĩ biết vậy? Nếu tại hạ không biết trước, thì sao lại đuổi tới đây? Du Nhi đột nhiên xen vào. Mama, thanh âm của dì này nghe rất là quen. Phải chăng các hạ là Lý Tướng Công? Phải rồi, chính là Lý Mẫu đây. Lý Tướng Công có mua đồ chuyện gì à? Lý Hằng Thu đưa mắt nhìn cái bọc dài ở trên vai của Du Nhi hỏi. Có phải bọc này đựng tiên chi hay không? Dư phu nhân biến sắc hỏi lại. Lý Tương Công cũng biết rồi sao? Hiện giờ trên chốn giang hồ không phải chỉ có một mình tại hạ biết rõ vụ này đâu. Ít ra là trong đó có các hạ. Bà ngừng lại một chút rồi tiếp. Các hạ đã cứu mẹ con của lão thân, dĩ nhiên được quyền ưu tiên. Các hạ có mưu đồ chuyện gì, xin cứ thẳng thắn mà nói ra đi. Việc cứu viện vừa rồi là để trả ơn của mẹ con phu nhân đã thu lưu và chữa thương cho tài hạ. Thế là mối ân oán giữa chúng ta đã thanh toán xong. Nói như vậy phải chăng là từ đây sắp tới, Lý Tấn Công có thể hạ thủ đối với mẹ con của lão thân sao? Không phải như vậy. Vậy lão thân không hiểu ý câu nói của các hạ. Tài hạ quyết không có ý đoạt tiên tri ở trong tay của mẹ con phu nhân. Nhưng mà trường hợp vật đó ở trong tay của các vị đã bị người khác cướp đoạt rồi, thì tài hạ có thể lấy lại ở tay của người khác. Dư phu nhân ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi. Nếu không có người cướp đoạt thì sao? Trường hợp này tài hạ quyết sẽ không động thủ. Nghe lời tướng công thì dường như đã biết chắc sẽ có người cướp đoạt tiên chi ở trong tay của mẹ con lão thân vậy. Cái đó còn tùy ở vận khí của mẹ con phu nhân. Dương phu nhân xá dài rồi nói. Lão thần muốn ủy thác tướng công một việc. Lý Hằng Thu giật mình kinh hãi, vội vàng lùi lại hai bước hỏi. Phu nhân có việc gì xin cứ nói, bất tất phải đa lễ như vậy. Lão thần không có làm gì khó khăn cho tướng công đâu, mà chỉ xin một việc mà tướng công cất tay một cái là xong thôi. Xin phu nhân cho biết việc gì? Lão thần đã từng tuổi này rồi, mà thay phơi ngoài nội cũng chẳng sao cả. Nhưng còn hai đứa nhỏ chưa đầy 20 tuổi, con gái phòng the bộc lộ thi hài thì thật khó coi. Sau khi mẹ con lão thân chết rồi, mong rằng tướng công sẽ vùi lấp cho được năm mộ. Được như vậy thì mẹ con của lão thân ở dưới suối vàng cũng cảm tạ đại đức. Chưa chắc là mẹ con của phu nhân đã phải chết. Trừ phi không mất tiên chi thì mẹ con của lão thân mới sống được. Vậy bất luận là ai trước khi cướp đoạt tiên chi, tất nhiên phải hạ sát mẹ con lão thần trước. Lý Hằng Thu buồn rầu cúi đầu xuống, không trả lời.